Chương 2. 485 vì điện hạ. Hoàn toàn không cách nào lý giải, hắn cái này 12 cấp huyền thú, lại mặc thái tử một dưới chân, cứ như vậy ngỏm củ tỏi rồi đây là dê tờ đến có bao nhiêu dễ dàng lưu dị chi một cái không kịp phản ứng, chỉ một thoáng phun ra một ngụm lao huyết. Huyền thú bỏ mình, đối chung người tạo thành phản vệ, ngay lập tức để cả người hắn hướng trên mặt đất sủi lơ xuống dưới, tứ chi tính phản xạ chính là co lại. Một cái kinh hồng chiếu ảnh ở giữa, Mặc Liên lấn người mà lên, duỗi ra bánh nhuận ngọc bạch ngón tay, đông dưng sốc lên lưu dị chi sau cổ áo. Ta giết ngươi! Lưu dị chi điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, khóe môi nết lên một đạo tàn huyết, đông nhiên dịch ra một đôi láo trưởng, hung hăng hướng về thái tử ngược đập tới. Không biết tự lượng sức mình đổ vật. Thái tử trong miệng nhẹ nhàng thì thầm. Một đạo linh giáp nháy mắt từ hắn thon dài tứ chi leo lên đi, cho đến đem toàn thân cấp tốc khỏa khép tờ. Màu đen linh giáp quấn tại hắn thon dài như ngọc trúc trên thân thể, hết sức đẹp mắt. Nhưng Lưu Dị Chi lại cảm thấy trong lòng một mảnh phát lạnh, lần nữa chịu không nổi kinh hãi hoa một tiếng phun ra miệng máu tới. Linh giáp toàn thân linh giáp người này đến cùng là người phương nào khủng bố như vậy thiên phú. Đúng là hạ giới tinh vực người này sao a có thế ngay cả trong bọn họ lục phủ người, đều chưa hẳn có thế cảm ngộ ra toàn thân linh giáp đi huống chi là tại cái này giới tinh vực bị áp chế thời không bên trong. Toàn thân linh giáp làm sao lại đột nhiên xuất hiện bình thường đại linh sư nhóm, bình thường đều là tạo ra cục bộ hộ thuẫn hoặc linh giáp loại hình, để tự thân phòng ngự lên một tầng. Mà bây giờ, trước mắt vị này đúng là sinh ra toàn thân linh giáp Lưu Dị Chi một trưởng miễn cưỡng đập vào thái tử bị toàn thân linh giáp bao vây trên thân thể, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Lưu Dị Chi hai tay nhận linh giáp bảo hộ lực lượng bắn ngược thôn phệ, một đôi lão cánh tay nháy mắt gãy xương. Ngực cu nở dê bởi vì lực phản chấn khuấy động mà lên, hoa hoa hoa liên tục phun ra mấy cái lao huyết. Phun xong, cả người liền cấp tốc hể vải xuống dưới, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Chỉ cảm thấy trong cơ thể huyền mạch bên trong huyền lực, lúc này đã hầu như không còn, Lưu Dị Chi vô lực thấp thong xuống đầu, như cùng một cái mặc cho làm thịt chó chết, cổ lỗ hoành thở. Bắc Mặc thái tử kiếm chỉ thương khung thôn thiên thị ngày không sợ hãi chung quanh rất nhiều tinh binh vệ môn. Mắt nhìn thấy bản thân điện hạ như thế dũng manh phi thường, mấy chiêu bên trong liền đem một tên cấp 15 huyền sư cho chế phục, lúc này hoan hô sôi trào lên. Điện hạ điện hạ điện hạ thanh âm truyền đến cách đó không xa Bắc Lam Thành, toàn bộ Bắc Lam Thành người, nguyên bản liền không có làm sao dám ngủ, lúc này là hoàn toàn bị thanh âm này cho bừng tỉnh. Mặc thái tử nhấc giơ tay lên, ngừng lại trận này trận tiếng kêu hưng phấn, lạnh lẽo thanh âm, ở trong trời đêm tràn ngập. Ta Bác Mặc nước các vị các huynh đệ thân nhân của ta nhóm 6 người trong phủ nhục quê hương của ta trả đạp ta Bác Mặc quốc thổ đồ vợ con ta, giết huynh đệ của ta nên như thế nào phản kích giết giết giết vì ta lớn mực, vì ta thái tử điện hạ giết sạch những thứ này tiện nhân giết giết giết sôi trào tiếng giống, kéo dài không tuyệt ở trên vùng đất này khuếch tán, rất lâu mà dở. Dờn tại không trung, rung động cực kỳ. Bác Mặc thái tử cầm Lưu Dị Chi sau cái cổ tay hơi dùng lực một chút. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy răng rắc tiếng vang lên, Lưu Dị Chi gào lên thê thảm, chỉ cảm thấy cổ của mình sắp bị vị này đáng sợ thái tử cho bóp nát, hắn liền sắp phải chết đi. Khâu ba giờ khắc này cũng nghe đến Lưu Dị Chi tiếng hét thảm, nguyên bản trong lòng liền bối rối, lúc này càng là tràn ngập một mảnh bi thương.